Vân Long Phá Nguyệt, chương 214. Thiếu cùng quên, góc truyện audio.com. Nghe được Lê Hân trở về, hơn nữa thuận lợi lấy đến ngũ sắc hồn la hoa, Tiêu Cẩn Du cao hứng thật muốn giống to vài tiếng, hắn sửa sang lại hảo quần áo, lập tức đứng dậy, đuổi hướng quốc sư phủ. Vừa xong quốc sư phủ, Lê Hân, Minh Phong đều ở, đang nhìn đến hoàng thượng khi, bọn họ toàn bộ hành lễ, Tiêu Cẩn Du khoát tay, trực tiếp đi đến Lê Hân trước người, nhìn đến hắn bình yên vô dạng, vỗ vỗ bờ vai của hắn, trong mắt hiện lên kích động, hiện lên cảm tạ, hiện lên rất nhiều rất nhiều. Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Cảm ơn ngươi, Lê Hân. Hắn nói xong, đã có chút thản nhiên khàn khàn. Hoàng thượng, thần không có việc gì. Lê Hân cũng có chút động dung mở miệng, nhìn về phía giờ phút này sắc mặt hoàn toàn không giống từ trước như vậy hồng nhuận hoàng đế, mấy ngày nay của hắn trọng trách kỳ thật mới là nặng nhất, cùng lúc muốn lo lắng đệ đệ, cùng lúc ở còn muốn lo lắng quốc gia, cũng muốn lo lắng ở Tuyết Sơn chung hắn. Cũng thật sự là làm khó hắn, người đương nhiên không có việc gì, có việc là tiểu nhược nếu. Minh Phong bĩu môi không khỏi thầm nghĩ. Minh Phong, ngươi chừng nào thì có thể cứu Thanh Hàn, ngươi không phải nói chỉ cần tìm được ngũ sắc hồn la hoa là có thể cứu hắn sao? Tiêu Cẩn Du đột nhiên nhìn về phía đừng quá mặt Minh Phong, có chút khẩn trương hỏi. Hắn cũng không có không quên nhớ cái này là quan trọng nhất sự. Hoàng thượng, một hồi Minh Phong sẽ cấp quốc sư giải rùa, bất quá. Hắn nhìn xem bốn phía trên mặt có thập phần chính xác tiếp tục nói. Lần này giải rùa đều không phải là tầm thường, cho nên Minh Phong muốn một cái tuyệt đối im lặng hoàn cảnh, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào đã quấy rầy mới được. Trẫm hiểu được ngươi có thể yên tâm thay Thanh Hàn giải rùa, cái khác hết thảy, trẫm tự nhiên làm được vạn vô nhất thất. Tiêu Cẩn Du rất nhanh bộ thự hào hết thảy, giương tay làm cho mọi người chuẩn bị sẵn sàng, thị tất không thể ra đương nhiệm gì một chút sai lầm. Thẳng đến mọi người rời khỏi, Tiêu Cẩn Du đột nhiên gọi lại dục rời đi Minh Phong. Minh Phong, ngươi trước đợi chút, trẫm có chuyện muốn hỏi ngươi. Minh Phong quay đầu, nhìn về phía hoàng thượng vẻ mặt không biết thần sắc, không rõ toàn thân cao thấp trào ra một đoàn lạnh ý. Mà hắn, có loại dự cảm bất hảo. Tiêu Cẩn Du buông xuống thu hút mâu, hướng đến khinh thiếu hoa đào mắt lúc này thiếu vài phần mị hoặc hơn vài phần ngưng trọng. Hắn nhìn về phía Minh Phong, Minh Hoàng cầm y thuận hoa khởi một mảnh gió lạnh. Minh Phong, đối Thanh Hàn bệnh ngươi có vài phần nắm chắc. Minh Phong nghe xong thanh thiền cười, hồng y lượn lờ thập phần câu lòng người thần. Bình hoàng thượng, Minh Phong tất nhiên là có thập phần. Nếu không có thập phần nắm chắc, hắn đoạn sẽ không dễ dàng trị liệu người khác. Xem ra người đối chính mình y thuật là thập phần có tin tưởng. Tiêu Cẩn Du có khác yêu cầu, thẳng ngồi ở bên cạnh ghế, thuận tay ngã cấp chính mình ngã một ly trà nóng. Nhiệt khí theo ly trà trung toát ra, làm cho của hắn mặt mông lung khó giò, lại càng phát ra ngưng trọng đứng lên. Đó là tự nhiên, Minh Phong cười khởi chút sẽ không để ý ngồi nhân là thiên trạch hoàng đế, hắn là Hồng Y Tu La, hắn tất nhiên là có bừa bãi tiền vốn. Như vậy, Tiêu Cẩn Du nói vừa chuyển, đôi mắt nhìn về phía chén chung trà, nói ra trong lời nói đã có chút phiêu cách ý, người nói có hay không một loại dược có thể cho nhân quên đi qua quên hết thảy đâu. Cách chương.